A Love Story of Teen, chương 19, góc truyện audio.com, nhét điện thoại vào túi. Nó chợt phát hiện Shin đang nhìn mình. Nó nói, làm gì mà nhìn em? Chưa thấy người ta nghe The T bao giờ AK. Shin bật cười, chịu xưng em rồi AK. Mà ai dừa gọi điện cho em dậy? Nó lại nói ngang, em không có tính vô lễ với người lớn tuổi hơn mới gọi anh. Anh đấy nhá, đừng tưởng bờ, nó ngừng lại một lát rồi tiếp. Con người vừa gọi để ẩn cho em là ai sao em phải báo giới? Anh, cho anh biết không được AK. Nó nói cộc lốc, bạn, bạn trai, không, bạn bình thường, tự dưng máu chảy trong người nổi lên. Nó tiếp, mà anh thắc, mắc thế cũng phải, đẹp như em không ai theo đuổi thì hơi lạ chứ gì. Xin bĩu môi, thôi đi, cho em xem cái này. Nói rồi xin móc di động ra, mở hộp tin, đưa cho nó, sững người, há hốc kinh ngạc trước hóa trời tin nhắn yêu thương, nồng nàn, ngưỡng mộ, gửi cho xin bởi hóa trời số điện thoại khác nhau. Nó lắp bắp hỏi, gì thế này, xin giật lại đờ ti, nói, của fan đấy, fan, nó ngả ngừa, anh là SV học viện sân khấu điện ảnh, từng tham gia nhiều phim rồi, nhưng là vai. Phụ thôi, còn non mà, nó không tin vào tai mình. Xin thấy ghét đang ngồi trước mặt nó là diễn viên Hàn Quốc ư. Nó nhắm mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy rồi quay qua chỗ khác. Hôm đó, 3 giờ chiều nó mới rìa tới nhà. Cả buổi, nó và xin rong rồi khắp nơi trên chiếc limo đen tuyền, hết bến nhà rồng rồi qua viện bảo tàng. Hết viện bảo tàng thì đi sở, thú, chưa? Hai đứa ghé vào một nhà hàng cao cấp, nó được ăn một bữa no nê, thịnh, xoan hết chỗ chê, nó để ý một điều. Xin vung tiền như vung lá, mua cái gì đều khuyến, mãi thêm câu, không cần thối tiền thừa. Nó chả ưa mấy lọ ai công tử như xin, vì nó biết thế nào là đói mà không có cái ăn. Thế, nào là áo rách mà không có cái gì để mặc, nó đã trải qua, điều đó suốt những năm. Tháng tuổi thơ cho đến khi cô nhi viện nhận hai anh em nó về. Có lẽ do sống trong nhung, lụa từ nhỏ, xin đã không nghĩ được rằng, ngoài những đại thiếu gia như anh thì trên đời, còn rất nhiều cuộc sống bất hạnh khác. Có thể những đồng tiền thừa khi xin mua một thứ, vô bổ gì đó lại là cả một gia tài đối với họ. Sáng hôm sau, 11T4, nó bước vào lớp, chưa kịp ngồi thì Thường Khánh từ đâu bay lại. Chụp cổ tay nó, vẻ mặt lạnh lùng của anh chàng thoáng tức giận. Hôm qua hình như cô đi với chàng nào ngoài đường AK. Nó giằng tay ra, dô duyên, tôi đi với ai kệ tôi. Anh có phải má tôi đâu mà hỏi cung tôi khiếp thế. Chợt nhận ra mình hơi bị vô lý. Thường Khánh liền hạ giọng. Xin lỗi, nó ngồi xuống, không sao đâu, mà làm sao anh biết. Thì thấy mới biết, mà người đó là ai dạy. Nó chôn mũi, một ý tưởng lóe lên. Nó nói, bạn trai tôi đây, bạn trai, ánh mắt anh chàng thoáng lộ vẻ bối rối làm nó phải phì cười. Cách chương.